Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 348, chương 348. Lục đục, mênh mông bát ngát quang đãng thiên không, gió nhẹ từ từ, đám mây lười biếng tung bay lấy, một nam một nữ hai người tại thiên không tướng ôm lấy. Thân thể chặt chẽ dán hợp lại cùng nhau, nam hai tay bao bọc đối phương, nhìn như hận không được đưa nàng dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Chỉ có kia không ngừng xuất hiện ánh lửa cùng tiếng nổ phá hoại cái không khí này, khiến người quả thực khó chịu. Tốt đi, Conan thân thể cứng ngắc, tên hỗn đản này làm sao có thể lên ý nghĩ thế này. Nàng rõ ràng cảm giác thân thể đối phương dần dần lửa nóng, coi như là cách quần áo cũng có thể cảm thụ được. Satoshi xấu hổ lấy, lúc này hắn không khỏi không thừa nhận, Conan đối với hắn xác thực tồn tại lấy rất mạnh sức hấp dẫn. Hoặc có lẽ là không có người nào nam nhân có thể cự tuyệt nàng tồn tại. Thân thể dần dần lửa nóng, thân thể hai người dính sát hợp lại cùng nhau khiến hắn sinh ra phản ứng. Đây là muốn mệnh cám dỗ a. Conan sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, lại mang từng tia đỏ ửng. Người nam nhân này quá khi dễ người, không mang theo như vậy chơi. Adat, Deidara vẻ thần kinh thanh âm bỗng nhiên tại vang lên bên tai. Để cho hai người tìm tới một cái hóa giải xấu hổ cơ hội. Giết hắn, hàn mang thấu xương, băng lãnh vô tình, Conan hận không được đem trước mắt nam nhân trực tiếp phân giải. Còn chưa đủ nha, Satoshi lại nhẹ nhõm cười một tiếng, che giấu nội tâm kia mặt xấu hổ, nhanh chóng buông nàng ra thân thể hướng không trung tiếp tục lên cao. Mà Deidara công kích cũng đã vào vị trí của mình, một viên hình cầu nổ đất sét nhanh chóng hướng hắn ném qua đến. Ra tay thật nhanh, chỉ là hắn kia vẻ thần kinh nói dường như cho người ta một cái nhắc nhở. Lôi thuộc tính chakra thả ra, tạo thành từng đạo điện xa hướng khởi bảo niêm thổ phương hướng đánh tới. Trong nháy mắt cũng đã bao vây khởi bảo niêm thổ. Deidara khởi bảo niêm thổ vận dụng rất rộng, bị hắn mở ra không dùng một phần nhỏ đường. Ở trên thế giới này cũng chỉ có một mình hắn có thể chế tạo ra loại này đặc thù đất sét. Là một cái chế tạo bẫy dập cao thủ, tại địch nhân còn chưa kịp phản ứng sau khi trực tiếp chôn giết đối phương. Hả? Deidara bỗng nhiên nghi hoặc, khởi bảo niêm thổ thế nào không nổ mạnh? Đây là mấy cái ý tứ? Mẫu chứng, sẽ không là chế tạo ra chất lượng kém khởi bảo niêm thổ đi. Tự mình tâm lý vô hạn nhổ nước bọt lấy. Satoshi rất rõ, đây chính là lôi điện tác dụng. Dùng lôi điện phá hoại khởi bảo niêm thổ nội bộ cấu tạo. Một điểm này chính là tham khảo với người khác cách làm. Giấy Shuriken xuất hiện lần nữa, kèm theo một căn màu trắng tinh trường mâu. Conan công kích cũng đã vào vị trí của mình, nhanh chóng lùi lại, giấy mưa cùng giấy trường mâu phối hợp chính là ngay cả Jiraiya viêm đạn cũng có thể ngăn cản được. Vẫn là không tìm đường chết, ngoan ngoãn tránh lui tốt. Bất quá, tại Conan khống chế bên dưới, mảnh giấy cùng giấy trường mâu theo sát hắn, bất kể hắn như thế nào đột nhiên thay đổi đều vô ích. Khởi bảo niêm thổ. Deidara một kích thất bại rất khó chịu, lấy ra đất sét lại muốn tiếp tục công kích, nhưng mà, màu đen u quang chợt lóe lên, Uchiha Satoshi bỗng nhiên xuất hiện ở trước người hắn, bay thẳng lên một cước đưa hắn từ không trung đạp xuống. Ngay cả cặp kia cánh chim cũng trong nháy mắt bị tan rã rơi. Deidara bi phẫn, dựa vào cái gì hắn lão lại bị nhân gia cho đạp xuống tới? Làm sao lại không đạp thoáng cái Conan? Chặt chẽ vững vàng đập trên mặt đất. Cái này một lần lại là tại Sasori bên người. Sasori lại một lần đi phía trước vượt qua mấy bước. Căn bản là không để ý cái này người đồng đội sinh tử. Chỉ là, bỗng nhiên một cổ khí lãng nóng bỏng từ phía sau hướng hắn đánh tới. khiến hắn mặt liền biến sắc. Thanh Long, người tại tìm chết, trực tiếp nhất định đối phương đây là muốn trả thù chính mình. Sasori lửa giận trùng thiên, có thể nổ mạnh uy lực đã xuất hiện, trực tiếp đưa hắn hất bay, té rớt tại hơn 20 mét xa địa phương, mà ở hắn nguyên lai địa phương, một cái hố sâu xuất hiện, đường kính ước chừng 5 thước, bụi mù tràn ngập, A Phi Phi tương đương. Trong hố sâu, Deidara ho khan phun ra trong miệng bụi đất, một hớp này bụi đất ăn quá sảng, kia chua sảng. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ khiến hắn tóc gáy đều dựng lên đến. Uchiha Satoshi, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a? Bụi đất dần dần tản đi thời điểm hắn lại ngẩn người một chút. Trên mặt nhất thời xuất hiện bất mãn, Ngọc Nữ, ngươi đây là ý gì? Luôn là không tiếp được ta. Tốt đi, Akatsuki no Sasori cái này giận, không có tiếp lấy ngươi. Người nhà liền muốn làm mưu sát. Xem ra là bình thường quá nuông chiều ngươi. Quyển trục sao viêm ngục vũ trận. Từ Sasori nơi lòng bàn tay phun ra một đạo ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm xuất hiện khiến không gian cũng vì đó bóp méo. Có thể thấy nó nhiệt độ cao. Này này này, Ngọc Nữ ngươi tên khốn này. Ngươi muốn giết ta à? Đây Dara quái khiếu. Hắn đây là điên sao? Vậy mà ra tay với chính mình. Hỏa diễm hàng lâm, Deidara mở to hai mắt, hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn sao thổ long ẩn thuật. Thân thể trực tiếp chui xuống đất, ở dưới lòng đất nhanh chóng đào hầm lò, trực tiếp liền chạy ra khỏi hố sâu. Ngọc Nữ, Deidara nổi giận gầm lên một tiếng, đất sét ở trong tay chuẩn bị cho đối phương một bài học. Thanh Long, Ngọc Nữ, Thiên Đạo bên mở miệng, trực tiếp ngăn lại trong hai người hồng. Cái này đến lúc nào rồi? Liền không thể bình thường một chút sao? Không, ngươi thấy, là hắn muốn giết ta. Đây Dara âm mặt, bị đồng đội cho ám sát cảm giác thật đúng là khó chịu. Mà Sayuri lại cười lạnh một tiếng, là ai ở bên cạnh ta dùng đất sét tập kích? Ngươi ngược lại nói cho ta rõ. Một fan Deidara cặp mắt đờ đẫn, lúc này mới nhớ tới mới vừa rồi sự tình, hình như là chính mình nhẫn thuật chuẩn bị một nửa liền bị người đạp xuống đến. Sau đó, nổ mạnh, ha, cái kia, thật xin lỗi, Deidara cười khan, nói một câu nói xin lỗi mau mau liền chuồn, lần nữa làm ra hai cánh chim bay đến không trung, mẫu trứng. Thiếu chút nữa thì ra việc lớn. Satoshi Gen này cùng Conan chiến đấu kỳ thực đã không sai biệt lắm. Tại đây Dara cùng Sasori lục đục thời điểm hắn đã không sai biệt lắm giải quyết. Giấy Suriken cùng giấy trường mâu công kích mặc dù rất nhanh chóng, nhưng là đánh không lại thuấn bộ tốc độ. Tại đem đây Dara đạp xuống thời điểm Satoshi lần hai hóa thành một đạo màu đen u quang, trực tiếp xuất hiện tại Conan sau lưng, lôi điện tràn đầy toàn thân, một chưởng bổ vào Conan gáy, Conan thân thể đi phía trước một nghiêng, không kịp hóa thành mảnh giấy. Satori công kích lại lần hai đến, trực tiếp nắm nàng hai tay nhanh chóng rũ xuống rơi, hoành tương đương, hai người rơi ở trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất nện đến đung đưa. Bụi mù lấy bọn họ làm trung tâm nhanh chóng tản mát ra. Mãnh liệt lực trùng kích bên dưới, Conan tinh thần trở nên hoảng hốt, toàn thân đau nhức không dứt. Bất quá, bọn họ cái này một lần rơi xuống lại để cho Thiên Đạo bên thấy cơ hội. Đây quả thực là cho mình chế tạo cơ biết a. Trên không trung hắn không có cách nào, trên mặt đất hắn liền có đất dụng võ, nhắm phương hướng. Thiên Đạo bên vọt thẳng đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?